Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, quyền cùng tiền. Chỉ cần là người, cái kia trên thân liền đều có hoặc nhiều hoặc ít khuyết điểm cùng ưu điểm. Mà khác nhau là, có người nhìn xem rõ ràng, có thì là phải cần gặp được sự tình, người mới có thể nhìn rõ ràng. Mã lão nhị là thuộc về loại kia ưu khuyết điểm rất rõ ràng người. Hắn trong tính cách có chút xúc động, làm việc mà cũng bất chấp hậu quả. Nhưng từ một góc độ khác nhìn, hắn lại là một cái lòng nhiệt tình, chưa từng theo bằng hữu tính toán tỉ mỉ, chơi lòng dạ hẹp hòi người, phi thường có thể kết giao. Nếu như là người khác, làm xong Vĩnh Đông có thể sẽ lựa chọn ở bên ngoài tránh mấy ngày. Tránh đầu gió, đang âm thầm quan sát một cái đối diện phản ứng. Có thể con hàng này vào lúc ban đêm liền trụ sở đều không đổi. Trở về liền mê đầu ngủ say. Liền theo cái gì vậy cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Sáng sớm ngày thứ hai, Mã lão đầu đi vào cháu trai trụ sở. Nhấc chân một cước liền đá vào hắn trên đầu. Mà mẹ nó, ai vậy? Mã lão nhị mơ mơ màng màng tỉnh lại. Lão Mã chắp tay sau lưng, tức giận đến sắc mặt tím xanh. Ngươi lại uống chút rượu, trong lòng không có đếm thật sao? Ai bảo ngươi đi cả Vĩnh Đông? Mã lão nhị hai tay để trần, ngồi ở trên giường nháy nháy mắt, giọng nói hơi có vẻ không kiên nhẫn nói ra. Bọn hắn động thủ trước đánh ta, toàn bộ âm nhạc quầy rượu người đều nhìn thấy. Vậy ngươi nói ta có thể làm sao xử lý? Thật híp không lên tiếng a. Ngươi có phải hay không làm ta cái gì cũng không biết đâu. Nếu không ngươi đi trước cùng người ta kêu giá cả sự tình. Bọn hắn cái kia có thể động thủ sao? Thúc a, phố thổ cha cái kia một cái sự tình. Chúng ta ngựa quang không có. Ta cháu ngoại trai bị bắt vào đi. Khẳng định cũng là không ra được. Ta lần này không có bao nhiêu người a. Mã lão nhị đỏ hồng mắt nói ra. Chúng ta là ăn cơm giang hồ. Người lão để người đè ép không ngóc đầu lên được. Phía dưới kia huynh đệ ai còn cùng ngươi làm việc con a? Phiến thuốc 50 cây gì liền đủ xử bắn. Đây đối với ai đến nói nguy hiểm đều là giống nhau. Nhưng người ta giúp viên gia làm việc. Có rượu có thịt có mặt mũi. Có thể giúp ngươi làm việc mà có cái gì a? Chẳng những muốn lo lắng bị cảnh ti người bắt. Còn muốn đề phòng đối diện tới quạt ngươi to mồm. Người nói. Cái này ấm ức không ấm ức a? Lão Mã nghe nói như thế, trong lòng cũng là có chút động dung. Tối hôm qua, ta đúng là có chút không có khống chế lại, nhưng cũng thật không thể oán ta. Bọn hắn nếu không động thủ, ta khẳng định liền đi. Mã lão nhị cũng là rất hiếu thuận nói ra. Thúc, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Về sau ta chú ý điểm liền xong việc. Ngươi cũng đừng tức giận, được không? Ngươi nên đã thành thục. Trên mặt đất những chuyện này, không riêng gì chém chém giết giết. Mã lão đầu than thở một tiếng. Tần Vũ không có nói với ngươi sao? Lão Lý đã liên tục dặn dò. Gần nhất để chúng ta khiêm tốn một chút. Ngươi muốn vào lúc này làm ra phiền phức. Phía trên có thể quá sức có thể xen vào nữa ngươi. Ta đã biết. Mã lão nhị say rượu một đêm. Cả người nhìn xem rất xa sút tinh thần. Tròng mắt đỏ lên, sắc mặt cũng là vàng như nến. Ngươi nhìn ngươi cái này chết dạng. Lão Mã liếc mắt nhìn cháu trai, nhíu mày mắng, tranh thủ thời gian rửa cái mặt, đi với ta nhà kho bên kia điểm hóa. Đi, Mã lão nhị hấp tấp gật đầu. Một trận say rượu phong ba, cứ như vậy lặng yên vô sinh đi qua. Tiếp xuống một tuần thời gian bên trong, mặt đường thượng vẫn như cũ không có gì động tĩnh. Tựa hồ Mã lão nhị cầm súng để Vĩnh Đông quỳ xuống sự tình. Cũng không có ảnh hưởng đến Viên Mã hai nhà. Trưa hôm nay, cảnh ti đối diện quán cơm nhỏ cổng. Tần Vũ ăn mặc thường phục, dẫn Chu Vĩ cất bước đi đến. Ai u, Tần Tổ, ngồi bên này, ngồi bên này. Một cái 26-27 tuổi tiểu tử, lập tức đứng người lên phất phất bàn tay. Tần Vũ quét đối phương một chút. Mặt không thay đổi nghênh đón. Tần Tổ, sợ nhau nhau không? Bằng không thì chúng ta mở bao xương cũng được. Tiểu tử cúi đầu khom lưng mà hỏi. Tần Vũ trước đó cũng không có cảm giác được quyền lực mang cho hắn cái gì tiện lợi. Nhưng từ khi hắn chính thức tiếp nhận tổ ba tổ trưởng về sau, loại cảm giác vi diệu này mới dần dần xuất hiện. Trước mắt cái này tiểu tử là làm lưu lại môi giới. Chủ yếu kinh doanh trợ giúp ở khu quy hoạch nhân sĩ xin khu 9 vĩnh cửu quyền tạm trú. Nhưng hắn bối cảnh quan hệ, âm thầm lại có rất nhiều vi quy thao tác. Vì lẽ đó hắn phía dưới một cái chân chạy làm việc tiểu hai. Trước mấy ngày để Chu Vĩ bắt, về sau cái này tiểu tử thông qua lão Miêu mới dựng vào Tần Vũ tuyến. Muốn cầu hắn nhấc nhấc tay, tha mình một lần. Tần Vũ sau khi ngồi xuống, cũng nhẹ giọng hô, các ngươi cũng ngồi, tốt, tốt. Tiểu tử sau khi ngồi xuống, lập tức trở lại hô, nhanh, cho chúng ta bàn này mang thức ăn lên. Tần Vũ khoanh tay, không còn lên tiếng. Tần Tổ, gần nhất rất bận a? Vẫn được, ai, ta nghe nói cảnh ti bên trong gần nhất nhân sự biến hóa thật lớn. Trước kia eo xâm giống như bị điều đến cảnh thự đi. Gần nhất tại đến nơi khác cần. Không phải rất rõ ràng. Tần Vũ mặt không thay đổi lắc đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Trên bàn rượu, tiểu tử một mực tại cực lực tìm được chủ đề. Nhưng Tần Vũ đều là rất ngắn gọn đáp lại. Làm hắn có chút xấu hổ. Nhưng trọng yếu nhất chính là, hắn giờ phút này trong lòng càng thêm có chút sợ sợ Tần Vũ. Bởi vì hắn không hiểu người tổ trưởng này đến cùng là cái gì thái độ. Ngắn ngủi tẻ ngắt qua đi. Tiểu tử theo trong bọc móc ra một cái hộp quà. Cười rạng rỡ xông Tần Vũ nói ra. Chuyện kia, còn xin Tần Vũ nhấc nhấc tay. Chúng ta về sau nhất định tránh lại phạm sai lầm lầm. Mà lại Miêu ca biết chuyện này. Cũng là cho ta một chầu thoá mạ. Ai, đầu năm nay vì kiếm 2 tiền. Ai cũng không dễ dàng. Tần Vũ dừng lại nửa ngày, đưa tay sẽ hộp quà đẩy trở về trở lại. Đồ vật ta cũng không muốn rồi. Tần Tổ, người đừng a, người hãy nghe ta nói hết. Tần Vũ nhíu mày đánh gãy, tiếp tục nói bổ sung. Đã lão Miêu chào hỏi, ta liền nghĩ biện pháp giúp ngươi làm chuyện kia. Nhưng có một đầu, về sau ngươi lại mua tử vong nhân sĩ quyền tạm trú. Âm thầm làm bộ, giá cao bán cho người khác. Vậy nhưng đến nỗi ngay cả ngươi nhất khối thu thập. Minh bạch, minh bạch. Tiểu tử liên tục gật đầu. Ngươi gọi cái gì tới? Tần Vũ hỏi. Ngươi gọi ta Tiểu Lục là được. Chờ tin tức đi. Tần Vũ nhìn xem hắn nhẹ gật đầu. Được rồi, tốt. Tiểu tử mặt mày hớn hở hô. Đến, ăn cơm, ăn cơm. Qua không đến 5 phút, Tần Vũ chỉ đơn giản ăn 2 cái đồ ăn, liền cưỡng ép tìm cái cớ rời đi. Nhưng lại đơn độc dặn dò một tiếng Chu Vĩ, ngươi lưu lại nói chuyện với hắn một chút bản án sự tình đi. Chấm chấm. Trở lại cảnh ti, Tần Vũ vừa muốn cho Tề Lân gọi điện thoại, Chu Vĩ liền cũng nhanh nhẹn thông suốt đi trở về. Dưới nách còn kẹp lấy tiểu tử vừa rồi muốn tặng cho Tần Vũ hộp quà. Ngươi thế nào trở về rồi? Tần Vũ có chút mộng bê. Ngươi cũng đi, ta còn cùng bọn hắn ăn cái gì a? Chu Vĩ cười đáp lại nói. Ngươi không đã nghĩ để ta lưu lại, đem bọn hắn tặng lễ cầm về sao? Tần Vũ nghe xong lời này, lập tức bất đắc dĩ thở dài. Ngươi nói ngươi có thể làm thế nào? Làm sao điểm ấy ý đồ đều lĩnh hội không rõ đâu? Cái kia, vậy ngươi ý gì a? Chu Vĩ cũng mộng, hắn một cái chuyển quyền tạm trú, lột ra kiếm tiền ngươi. Có thể đưa cho ngươi cái gì quý giá lễ vật a? Tần Vũ nhíu mày đáp lại nói. Ta để ngươi lưu lại là muốn cho ngươi cùng hắn tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Chúng ta làm nghề này, tại mặt đường không có điểm mắt có thể làm sao? Hắn loại người này mặc dù địa vị không cao, có thể tiếp xúc người lại rất tạp. Ngươi dùng tốt hắn, về sau phá án không tiện rất nhiều sao? A. Ngươi là ý tứ này à? Chu Vĩ mới chợt hiểu ra. Tần Vũ liếc mắt nhìn thoáng qua Chu Vĩ, đưa tay theo hắn dưới nách cầm qua hộp, mở ra xem, bên trong chứa nhất khối rất phổ thông đồng hồ, còn có 2000 tiền mặt. U, cái này cũng không ít cho à? Chu Vĩ thấy tiền lập tức cười. Ngươi không thu tiền hắn, hắn vĩnh viễn đoán không được ngươi. Nhưng ngươi thu, Về sau ngươi trong mắt hắn liền đáng giá 2000 khối tiền cùng nhất cái đồng hồ đeo tay. Tần Vũ thuận tay sẽ hộp ném ở trên bàn. Một trận thấy máu nói. Chu Vĩ suy nghĩ nửa ngày mới nhẹ gật đầu. Có đạo lý. Tần Vũ đưa tay sẽ tiền từ bên trong hộp lấy ra. Mình điểm 500 sau nói ra. Những này ta lấy đi. Còn lại mấy ca phân. Ngươi không muốn lấy tiền sao? Chu Vĩ liếc mắt hỏi. Cái kia còn cầm 500 làm gì? Đánh giám. Người mẹ nó đều cầm về. Ta có thể không cần sao? Tần Vũ mặt dày vô sỉ mắng một câu. Gần nhất trong nhà có thằng nhãi con. Ta còn được cho hắn làm chút thuốc. Dưỡng thân thể. Tiền cũng gấp vô cùng. Tay kia biểu đâu? Người lấy đi à. Đừng ở cảnh ti bên trong mang mới biểu. Ảnh hưởng không tốt. Tần Vũ nhẹ giọng nhắc nhở. Tìm một chỗ bán đi. Biết. Ghi nhớ ta nói với ngươi. Tần Vũ ngồi trên ghế. Lần nữa dặn dò. Về sau tại mặt đường thượng nuôi điểm thông minh cơ linh một chút người. Ta cũng không cần hắn môn lễ. Ngược lại còn có thể thích hợp cho bọn hắn hành xử một chút tiện lợi. Hiểu chưa? Chu Vĩ lúc này mới triệt để lĩnh hội Tần Vũ ý tứ. Một đầu khác. Viên Hoa ngồi trong công ty, nhìn xem bảng báo cáo chửi ầm lên. Mẹ nhà hắn, tuần này tiêu thụ mất 3 thành. Ai có thể giải thích cho ta giải thích vì cái gì? Trên ghế salon, đầu chọc trung niên vểnh lên chân bắt chéo đáp lại nói. Cái này còn giải thích cái gì? Lão Mã bên kia bắt đầu thả thuốc, so chúng ta tiện nghi còn nhiều gấp đôi. Vậy chỉ cần không phải người ngu. Khẳng định đều đi hắn bên kia mua a, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.